Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2091, chương 47. Sầu lo. PPS: Hôm nay là một tuần lễ mới. Lấy Tiểu Hùng hiện tại chương mới lượng cùng Thành Tín mà nói, thực sự là không có cách nào mặt dày đi theo mọi người đòi hỏi đề cử cùng đặt mua, nhưng hết cách rồi. Có câu nói tốt, người cùng chỉ ngắn số liệu thực sự là quá khó coi. Tiểu Hùng cũng chỉ có thể là mặt dày cùng hết thầy các huynh đệ tỉ muội nói một câu trong tay có phiếu phiếu cùng đặt mua bằng hữu ủng hộ một chút thôi. Tiểu Hùng nơi này cảm tạ. Chính văn: Màu trắng tiểu cầu xẹt qua phía chân trời, ở trên bầu trời lưu cái kế tiếp to lớn đường vòng cung, rơi xuống ở ngoài sân bên phải trên khán đài bóng chày. Sau khi rơi xuống đất, trên khán đài những kia tiểu tử thậm chí đã quên ngay lập tức đi đem này viên rất có kỷ niệm giá trị tiểu cầu cho nhặt lên. Đến bọn họ sững sờ nhìn trên sân bóng, nhìn trên batter box cái kia thân ảnh khôi ngô, mặc dù là năm nhất nhưng Yuki Masashi vóc người ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng đều đứng hàng đầu, bản thân liền rất cao lớn, hắn vào lúc này có vẻ càng cao to. Sân bóng vắng lặng có chừng như vậy 7-8 giây, trên khán đài đột nhiên vang lên điên cuồng cố lên tiếng hoan hô: các ngươi là khỏe mạnh nhất Seido, coi như lên sân chính là thay thế bổ sung cùng người mới thì thế nào, như thường ngược các ngươi. Vương giả Seido, vừa cái kia batter tên gọi là gì, điện tử bản lên không phải có sao, ngươi sẽ không chính mình đến xem? Ngươi cũng không phải không biết, ta nhưng là 500 độ độ cao cận thị, vậy ngươi còn không đeo kính? Đeo kính, ta này xong khuôn mặt đẹp hình không phải bị chặn lại rồi sao? Ta ạch, ở khán đài bốn phương tám hướng vang lên đủ loại âm thanh, mọi người tranh nhau chen lấn hướng về người chung quanh biểu đạt trong bọn họ tâm kinh ngạc cùng vui sướng. Dần dần những thanh âm này tụ hợp lại một nơi, hình thành cố lên khẩu hiệu: Seido, Seido. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to, đem toàn bộ sân bóng đều chấn động đến mức run lẩy bẩy, theo Yuki Masashi đem này một cầu cho đánh bay ra sân bóng. Seido cao trung bóng chày đội chiếm gôn lên runner, cái này tiếp theo cái kia chạy về gôn vương tì Kijima Ono, mỗi chạy về một cái tuyển thủ, trên khán đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay. Loại cảm giác đó thật giống như ở nghênh tiếp anh hùng khải toàn như thế. Chờ cuối cùng Yuki Masashi trở về gôn thời điểm, toàn bộ sân bóng đều vỡ tổ tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm một nhánh Grand Slam, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội một hơi bắt 4 điểm, cái này điểm đã đầy đủ quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Hơn nữa từ trước song phương bày ra thực lực đến xem, Seido cao trung bóng chày đội bên này còn chiếm cứ đủ lớn ưu thế, này nói cách khác, Sohoku cao trung hầu như không thể đem lạc hậu điểm cho đoạt về, đến bọn họ thua chắc rồi. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong đội một chủ lực, những kia không thể mò đến cơ hội lên sân tuyển thủ từng cái mặt trầm như nước. Đội bóng đạt được ưu thế áp đảo, lẽ ra bọn họ nên hài lòng mới đúng, nhưng bọn họ chính là hài lòng không đứng lên thay thế bổ sung. Cùng tân sinh những người này quá có khả năng, có thể làm ra thậm chí đều có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. 4. Không lấy Seido cao trung bóng chày đội bên trong nghiêm khắc huấn luyện, trừ phi nữ thần may mắn triệt để ngã về Suhi cao trung phía bên kia, nếu không bọn họ là rất khó đem điểm số đoạt về đến rồi. Mà điều này cũng làm cho nói rõ bọn họ đội một chủ lực những này tuyển thủ hầu như không có cái gì hy vọng ở cuộc tranh tài này tiếp tục trở lại sân bóng. Nói trắng ra bọn họ muốn ở ghế dự bị lên đứng xem cuộc tranh tài này, thắng bại đã định. Ochiai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu, trầm ngâm thầm nói, muốn nói hiện trường có ai đối với Kataoka huấn luyện viên tâm tư mò tối thấu, cái kia phòng trừng chính là Ochiai Seido cao trung trong đội bóng cũng không có thiếu kinh nghiệm phong phú chiến thuật đại sư, nhưng bởi vì bọn họ bản thân lập trường là tuyển thủ. Vì lẽ đó nhìn vấn đề khó tránh khỏi từ tuyển thủ góc độ tới xuất phát chỉ có Ochiai huấn luyện viên. Hắn nhìn vấn đề điểm xuất phát, cùng Kataoka huấn luyện viên là như thế cũng chính bởi vì điểm này. Lúc trước trận đấu kia bên trong, bọn họ kiến thức kim đủ nông thực lực các tuyển thủ có các tuyển thủ cảm thụ làm huấn luyện viên. Ochiai cùng Kataoka cũng có tương tự cảm thụ toàn thể tới nói nhìn thấy kim đủ nông đem hào môn. Một trong sai xây xa, cho mạnh mẽ đào thải bọn họ đều rất chấn động các tuyển thủ ở chấn động sau khi. Khẳng định làm ra suy bụng ta ra bụng người khá là nếu như là bọn họ đứng sai xây xa lập trường lên. Cuộc tranh tài này, cuối cùng có hay không thể đánh thắng đây? Đáp án là không biết đặt ở mỗi một cái tuyển trong lòng bàn tay. Đáp án phỏng chừng đều là không giống nhau xây đô đại đa số tuyển thủ. Tâm thái vẫn là rất lạc quan bọn họ cho rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về xây đô cái. Kia gọi Yoshida Picture, ở thi đấu bên trong xác thực thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người thế nhưng xây đô cao trung bóng. Chạy đội các bạn nhỏ, đối với bọn họ ra đại ma vương thực lực, càng thêm tin tưởng hai người đều là quái vật nhưng Sawamura Eizun cái này quái vật. Khẳng định so với đối phương quái vật kia muốn càng mạnh mẽ coi như nữ thần may mắn đứng ở đối. Phương cái kia một mặt. Hai người biểu hiện thế lực ngang nhau xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Cũng tuyệt đối có lòng tin. Có thể dựa vào năng lực của bọn họ. Chiến thắng đối thủ vì lẽ đó bọn họ cuối cùng đến đi ra kết luận. Thường thường đều là khá là lạc quan bọn họ phổ biến cho rằng. Tuy rằng thực lực của đối thủ rất mạnh. Nhưng cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ. Nhưng là đứng ở huấn luyện viên lập trường nhìn lên. Ý nghĩ như thế quá ngây thơ bóng chày thi đấu xưa nay đều không phải run thực lực tranh tài nếu nói. Như vậy, mọi người so một lần cái nào chi đội bóng thực lực tổng hợp mạnh nhất. Trực tiếp để người ta làm quán quân. Không là tốt rồi còn so cái gì thi đấu. Hơn nữa dựa theo như vậy lý luận đến xem. Coi như là hắc mã nhô ra. Cũng cuối cùng chiến thắng đối thủ chỉ cần song phương so qua thực lực tổng hợp sau khi. Bọn họ cho điểm so với đối thủ cho điểm muốn thấp vậy bọn họ liền đào thải này hợp lý sao? Này không phải vô nghĩa sao? Nếu là thi đấu, vậy thì tất nhiên tràn ngập sự không chắc chắn cũng không ai biết cuối cùng thắng lợi. Sẽ là cái nào? Khả năng là thực lực mạnh một điểm. Cũng khả năng là thực lực hơi hơi nhược một điểm những này đều nói không chừng hơn nữa coi như. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Người yếu cuối cùng trở mình thi đấu cũng không phải là không có đứng đang tuyển thủ góc độ lên. Giảng, bọn họ so sánh, chỉ là tuyển thủ trong lúc đó thực lực có thể nếu như đứng huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên. Lập trường nhìn lên, ánh mắt của bọn họ liền không thể như vậy hẹp hòi bọn họ nhất định phải đưa ánh mắt thả đến càng. Lâu dài mới được bọn họ là đứng toàn bộ đội bóng lập trường tới cân nhắc vấn đề cụ thể đến tuyển. Thủ trên người, xây đô cao trung bóng chày đội, xác thực chiếm cứ ưu thế áp đảo chỉ khi nào phóng tầm mắt toàn bộ đội bóng. Xây đô cao trung bóng chày đội ưu thế, tuy rằng vẫn tồn tại nhưng tuyệt đối không có mọi người vốn là muốn tượng bên trong lớn như vậy. Sai xây xa dù cho là ở quần hào cùng tồn tại Koshien bên trong. Bọn họ này chi đội bóng thực lực. Cũng nằm ở hàng đầu trình độ xây đô cao trung bóng chày đội đụng tới bọn họ. Tuy nói cũng chắc chắn chiến thắng đối phương thế nhưng có thể từ trong tay đối phương bắt 10. Mấy chi hít sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Còn thật không dám vỗ bộ ngực nói. Có lòng tin như vậy có thể hoàn toàn phong tỏa đối thủ sao? Cái này dù sao? Xây đô tiểu đồng bọn là có lòng tin có nhà bọn họ đại ma vương ở. Muốn làm được điểm này thật giống cũng không phải khó khăn như vậy một đôi so với. chênh lệch ngay lập tức sẽ hiển hiện ra tại sao thực lực tổng hợp kém hơn Seido cao trung bóng. Chày đội kim đủ nông có thể làm được. Thay đổi Seido cao trung bóng chày đội, liền không nhất định có thể làm được đây. Này là không phải nói rõ, Seido cao trung bóng chày đội ở một phương diện khác. Đúng là không bằng người ta đứng Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên lập trường lên. Bọn họ đúng là có thể nhìn ra một ít đầu mối trận đấu kia. Kim đủ việc đồng áng trước tiên làm tương đương đầy đủ chuẩn bị cho nên mới có thể ở thi đấu trong quá trình áp chế đối thủ, không còn sức đánh trả chút nào này chi đội bóng. Không chỉ có một cái quái vật cấp pitcher còn có một cái hiểu rõ vô cùng bóng chày cố vấn. Cùng với cường hãn chấp hành lực này hết thảy tất cả. Hiển nhiên đều là bọn họ trước đó thiết kế tốt xả xa. Nói tiếp thi đấu Seido cao trung bóng chày đội này một hiệp tiến công. Dừng lại với 4 điểm liền kết thúc, Taniyama là rất có thực lực và kinh nghiệm một cái tuyển thủ. Khi hắn ý thức được không ổn sau đó, lập tức điều chỉnh ném bóng sách lược bắt đầu cùng trước mắt này chi Seido cao trung bóng chày đội. Cứng đối cứng đội một chủ lực lui ra đội bóng trước. Bọn họ không có như vậy lá gan hiện tại, lá gan của bọn họ đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.